Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1147, khải giáp bóng người xuất thủ. Góc truyện audio.com. Làm lợi ích cũng đủ lớn, đồng thời người tham dự số lượng đông đảo thời điểm. Chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều. Tạ Mộng Vũ thanh âm còn chưa rơi xuống. Sắc bén hàn mang tự nơi nào đó căn phòng đơn độc bên trong xuất hiện. Như ảo ảnh hướng về đài cao đánh tới. Ven đường những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện bắt mắt màu đen dấu vết. Khoảng cách gần nhất đỏ thẫm khải giáp bóng người ngẩng đầu. Mặt nạ ánh mắt chỗ tựa hồ có ánh sáng màu đỏ lóe qua. Tự trong cái khe không gian rút ra đem gần dài hơn 2 mét màu trắng bạc kim loại trường đao. Hướng về hàn mang chém xuống. Thân đao biến đến mơ hồ. Tựa như là xuyên thấu qua kính mờ nhìn đến cảnh vật. Đinh đinh đương đương giòn vang âm thanh lần lượt xuất hiện. Chừng hạt gạo kim loại khối vụn theo giữa không trung rơi xuống tại trên mặt đất. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện những cái kia kim loại khối vụn lớn nhỏ thế mà không sai chút nào. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc vụ hiện lên. Trong đó tựa hồ sen lẫn kêu gào thê lương. Làm cho người không rét mà run. Khuôn mặt lạnh lùng nam nhân áo đen tự trong phòng một nhảy ra. Tay cầm trọng kiếm. Mỗi lần công kích đều có đạo đạo kiếm quang đem không gian tê liệt. Tướng mạo phổ phổ thông thông trung niên nam nhân cười như điên tiếng điếc tai nhức óc. Sau lưng như có biển máu chìm nổi. Như là đã sớm thương nghị tốt như thế. Tại hàn mang xuất hiện thời điểm. Mấy đạo thân ảnh gần như đồng thời phát động công kích. Tôn giả cấp bậc linh lực kinh khủng như ngập trời như đại dương mãnh liệt mà ra. Những cảnh giới kia hơi thấp tu luyện giả tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệch. Liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong chớp mắt. Vô số người còn không có kịp phản ứng Tạ Mộng Vũ mà nói đến cùng có ý tứ gì thời điểm. Cực hạn lộng lẫy bên trong ẩn chứa tử vong nguy cơ công kích đã buông xuống. Quảng cáo, ta liền biết, lần này khẳng định có trò vui nhìn. Sở Dương lộ ra nụ cười. Theo trong không gian giới chỉ lấy lon Coca-Cola uống vào. Đồng thời trong lòng khá là đáng tiếc. Trên người mình không có khởi nguyên thương thành mới đẩy ra khoai tây chiên. Nghe những khách cũ kia nói, lúc nghỉ ngơi ăn khoai tây chiên là lớn nhất thoải mái. Đối mặt mấy vị tôn giả theo các cái góc độ phát động công kích, Tạ Mộng Vũ ý cười chưa giảm, chỉ có một đạo bất đắc dĩ thấp giọng thở dài vang lên. Cùng người công kích số lượng cùng cấp khải giáp bóng người có động tác. Cơ hồ không có chút nào khác biệt. Theo trong cái khe không gian quất ra tạo hình siêu quy cách màu trắng bạc kim loại trường đao. Không nói một lời tiến hành nghênh kích. Còn lại cường giả thấy cảnh này về sau. Phần lớn ánh mắt lấp lóe. Trong lòng tựa hồ có chút ý động. Đục nước béo cò. Cái này là sinh hoạt tại hỗn loạn chi thành người đều có thể vô sự tự thông năng lực. Nhưng có thể hay không đem phòng đấu giá nước quấy đục. Ngoại trừ những cái kia xuất thủ người bên ngoài đều cảm giác cơ bản là chuyện không thể nào. Cái này, xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên đánh nhau? Những người này không muốn sống nữa sao? Lại dám tại phủ thành chủ trong phòng đấu giá động thủ. Hơi thở thật là khủng bố. Ta cảm giác mình giống như không thể hít thở. Song song, sớm biết không tham gia náo nhiệt. Tại khoảng cách gần như vậy giao chiến. Lần này chết chắc, trong phòng đấu giá đại bộ phận tu luyện giả sắc mặt trắng bệch. Tôn giả giao chiến dư âm chỉ cần chạm tới cái kia chính là bỏ mình xuống tràng. Hiện tại đã có không ít bắt đầu hối hận tới tham gia buổi đấu giá. May ra không có gì ngoài những cái kia tham dự chiến đấu khải giáp bóng người bên ngoài. Còn có không ít đứng sững ở phòng đấu giá các nơi. Mặc dù không có động tác. Lại có loại làm bọn hắn an lòng cảm giác, khởi nguyên thương thành bên trong, đang xem trực tiếp khách hàng nhìn đến trong phòng đấu giá đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là run lên, Sau đó liền vang lên xôn xao âm thanh. Cái này liền trực tiếp đánh nhau. Bộ Ly Ca mắt trợn trừng. Không hổ là hỗn loạn chi thành. Thành thị này bầu không khí cùng Cửu Diệu Thành so ra hoàn toàn là hai thái cực. A, Cửu Diệu Thành trải qua Cơ Vô Hối quyết đoán cải cách về sau, đã triệt để thay hình đổi dạng. Mặc dù nói không nhặt của rơi trên đường có chút quá mức, nhưng chỉ cần đi vào Cửu Diệu Thành thì có thể cảm nhận được an lành không khí. Huống hồ Khởi Nguyên Thương Thành ngay tại Cửu Diệu Thành bên trong. Coi như thực lực cường đại tới đâu, tu luyện giả đi tới nơi này cũng sẽ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Đây là tôn giả cảnh giới. Trần Y Y nhíu mày. Làm sao nhìn qua không quá giống. Tôn giả có khả năng tạo thành lực phá hoại muốn so cái này khủng bố nhiều. Bởi vì trong phòng đấu giá có gia cố trận pháp tồn tại. Yêu đế ngáp một cái. Tương đương với vũ khí bán không gian bên trong như thế. Bất quá hai người không có chút nào khả năng so sánh. Tại vũ khí bán không gian bên trong, cảnh giới càng cao bị áp chế cũng lại càng lớn. Yêu đế đã từng thử qua toàn lực công kích, kết quả liền chấn động không gian đều làm không được, càng đừng đề cập xé rách. Yêu đế lời nói giải đáp mọi người nghi hoặc, thoáng đàm luận hai câu, lại lần nữa đem ánh mắt bỏ vào trực tiếp trong hình. Những cái kia khải giáp bóng người tựa hồ nắm trong tay một loại nào đó cùng loại với tướng vị di động năng lực. Thay đổi vị trí của mình trong nháy mắt liền có thể thực hiện. Hoàn toàn không cần cái gọi là thi pháp trước dao động cùng thời gian câu. Đao, mà lại cái kia dài hơn 2 mét màu trắng bạc kim loại trường đao càng là không hợp thói thường. Vùng chạm biến đến mơ hồ, nguyên nhân cũng là tại công kích trong nháy mắt chấn động. Từ đó thực hiện đem một lần công kích điệp ra đến ngàn vạn lần hiệu quả. Tập kích giả cùng khải giáp bóng người chiến đấu. Kết thúc thời gian ngoài dự liệu cấp tốc. Theo giao thủ đến kết thúc. Chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc. Đối mặt cái kia có thể xưng hách giống như trắng bạc lưỡi đao. Những tôn giả kia căn bản không có năng lực chống đỡ. Dấu vết lưu lại cũng bị trực tiếp quét vào trong cái khe không gian. Có chút ý tứ, Sở Dương hé mắt, ánh mắt rơi tại những cái kia khải giáp bóng người trên binh khí. Lưỡi đao dựa vào chấn động, từ đó có phần từ cấp bậc cắt chém năng lực. Đừng nói phổ thông tôn giả, liền xem như hắn muốn đỡ được chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Quảng cáo, huyết ma lão nhân nhìn lấy những cái kia một lần nữa trở lại nguyên lai phương vị khải giáp bóng người. Trong mắt lóe lên một chút trào phúng, làm hỗn loạn chi thành định cư nhân viên. Hắn rõ ràng sáng tỏ phủ thành chủ vệ đội chỗ kinh khủng. Đừng nói mấy cái cấp thấp tôn giả, liền xem như tôn giả cảnh giới đỉnh cao bị những thứ này khải giáp bóng người đeo lên. Chỉ sợ đều không chiếm được chỗ tốt. Bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. Vài giây sau mới có từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Cái này kết thúc, xảy ra chuyện gì, ta có chút không thấy rõ. Vừa mới những người kia là Liệt Dương tôn giả, Thiên Lang chờ gần nhất năm này mới xuất hiện tại hỗn loạn chi thành địa vực tôn giả A. Phủ thành chủ vệ đội. Thực lực khủng bố như vậy, những người này nhìn về phía những cái kia như là pho tượng giống như đen đỏ khải giáp bóng người thời điểm. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, có thể miểu sát cấp thấp tôn giả. Cảnh giới của bọn hắn lại nên như thế nào? Trung giai tôn giả vẫn là cao giai tôn giả. Đến mức đối với vừa rồi chuyện cái nhìn, chỉ sợ phần lớn trái tim con người bên trong cũng chỉ là cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Chỉ có những thứ này đi vào hỗn loạn chi thành địa vực không có bao lâu thời gian ngu xuẩn mới có thể mưu toan khiêu chiến phủ thành chủ quyền uy. Chắc chắn sẽ có người ỷ vào thực lực bản thân. Không tin trong truyền thuyết lấy được tin tức. Sau đó đang nghiệm chứng con đường phía trên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cách chương.